Kiếp Trạng Nguyên, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yuki Titan công chúa mất, không qua vài ngày, phò mã Đường Tự liền lấy tình cảnh này mà cầu hoàng đế chuẩn cho mình về quê nhậm chức, ngày mai chính là ngày Đường Tự hồi hương. Đường Tự phân phó hạ nhân thu thập vài thứ, kỳ thật tầm mắt hắn chính là liếc mắt nhìn trộm ngắm Tiểu Trúc Tử. Cái bổn nô tài kia, hôm nay làm việc đặc biệt chậm, nhất định có chuyện muốn hỏi lại không tiện mở miệng, hiện tại đã muốn đến lúc đi ngủ. Tiểu Trúc Tử tại chính trước mặt hắn đi tới đi lui thật lâu, có đôi khi xem là muốn đi tới, nhưng là đi vài bước liền lại quay trở lại, không biết còn muốn do dự tới khi nào. Tiểu Trúc Tử, đi lấy chậu nước đến, ta muốn ngủ. Áo, Tiểu Trúc Tử lấy nước quỳ gối hầu hạ Đường Tự rửa chân, nước mắt tí tách dừng ở nước bên trong. Chính mình cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi, ngày mai chủ tử đi, mạng chính mình liền thật sự giao cho lão thiên gia. Nô tài biết sự tình của công chúa và phò mã đều bị diệt khẩu, chính mình là cuối cùng, ngày mai chủ tử đi chính mình sự tình cũng liền, trở về cung khó thoát khỏi cái chết, sợ là người nhặt xác đều không có người sẽ nhớ rõ hắn, không chớp mắt một tiểu nô tài. Tiểu Trúc Tử dương mắt xem Đường Tử. Phò mã chủ tử hắn sẽ nhớ rõ mình sao, cũng có lẽ, hắn có thể là phò mã đối tốt với bổn một nô tài, cũng phát hiện chủ tử đối đãi hạ nhân mặt khác khiêm tốn có lễ, chỉ có nhìn đến mình thời điểm mới có thể lớn nhỏ mắng, bổn nô tài, xuẩn nô tài, xấu nô tài, có lẽ chính mình thật sự thực ngốc đi. Lời muốn nói cuối cùng Tiểu Trúc Tử vẫn là không có dũng khí nói ra, quỳ gối trước giường Đường Tự yên lặng lưu một đêm nước mắt, nhớ tới cùng Đường Tự ở chung này mấy chục ngày, trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Lại nói tiếp phò mã là chủ tử hắn hầu hạ lâu nhất, tính đứng lên đối với mình vẫn là không sai, trừ bỏ buổi tối đối với mình giở trò, ăn làm lau sạch thích trêu đùa nhìn mình xấu mặt, thời điểm khác đối với hắn thật sự không sai, là hảo chủ tử, ít nhất so với những người khác chủ tử tốt hơn nhiều. Ít nhất chủ tử như vậy đùa bỡn cũng không thật sự muốn bị mình thương. Chủ tử muốn đi chính mình ngày mai cùng chủ tử cáo biệt cũng muốn đi. Tiểu Trúc Tử đột nhiên tưởng lưu lại cái gì, nhớ kỹ bọn họ cũng là duyên phận chủ tớ, chính mình đi cũng tốt, lưu lại một cái gì đó thuộc về hắn. Tiểu Trúc Tử chính là bị Đường Tự đầu tiên cường bạo, sau đó họa hạ cổ thụ quải mai đồ, này hẳn là có thể xem như hắn gì đó, mặt trên hồng sắc là huyết, vẽ là phò mã chủ tử. Tiểu Trúc Tử xem bốn bề vắng lặng, rất cẩn thận đem việc này vào trong lòng, Đường Tự đem hết thảy vào trong mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười trộm. Này bổn nô tài còn tưởng rằng có cái gì tâm sự, xem ra chính mình không cùng hắn nói, kỳ thật là hắn cùng hoàng đế đã nói qua. Lý do là bị Tiểu Trúc Tử hầu hạ thành thói quen, hoàng đế đã chuẩn, lần này hồi hương là muốn dẫn Tiểu Trúc Tử đi, chỉ là mình nói mà thôi, lý do chỉ là muốn nhìn bộ dáng hoảng loạn của Tiểu Trúc Tử, giống như một con thỏ bị kinh hách nhát gan đến đối với hắn nói không ra lời, ha ha ha có ý tứ, không có Tiểu Trúc Tử hắn sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tự phát hiện chính mình đã thích loại trêu đùa này, nhìn chân tay Tiểu Trúc Tử luống cuống, người ở bên ngoài nhìn hắn chỉ biết hắn là khiêm tốn thủ lễ quân tử, duy nhất người biết bộ mặt âm ám chính mình chính là bổn nô tài Tiểu Trúc Tử này, chính mình yêu phải loại cảm giác này làm sao có thể không mang theo Tiểu Trúc Tử đi chứ. Đường Tự ý xấu quyết định thời khắc xuất phát mới nói cho Tiểu Trúc Tử, vẫn muốn nhìn cuối cùng bổn nô tài kia là sẽ đến cầu hắn, vẫn là chỉ biết vụng trộm lau nước mắt kia chứ. Cách chương.